Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 27, 27, ngựa giống pháo hôi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá sen bọc kín 6 con gà nướng. Bên ngoài quấn thêm một lớp giấy dầu. Dùng chỉ gai bó chặt. Lý Đại Ngân giặt sạch một cái túi da rắn. Bỏ 6 con gà nướng đã gói kín vào trong. Trên tàu không khí không lưu thông. Mấy con gà nướng đặt cùng một chỗ với nhau. Mùi hương đó, mấy mét xung quanh đều có thể ngửi thấy. Lưu Đại Ngân ôm cháu ngồi trên ghế. Lý Lưu Trụ đứng cạnh bà ấy. Đối diện bọn họ là ba người đàn ông trung niên phong trần mệt mỏi. Nhìn qua hình như đi cùng nhau. Hiện tại là đêm khuya. Hành khách chung quanh đều ngủ rồi. Lý Lưu Trụ cũng dựa lưng vào ghế ngủ. Trước đó Lý Đại Ngân bế cháu đã ngủ một lát. Bây giờ ngược lại không buồn ngủ. Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính trong số đó dùng sức hít mũi một cái. Sau đó hai mắt tỏa sáng nói. Đây là mùi gà nướng. Không biết là ai mua gà nướng nhỉ? Buổi chiều đã ngủ một giấc. Lúc này đã không buồn ngủ thì chớ. Bây giờ ngửi thấy mùi gà nướng như vậy. Lại càng không ngủ được. Một người bạn của ông ta mặc áo khoác màu xanh lục. Lưu Đại Ngân nheo mắt. Phát hiện cổ tay trái ông ta đeo một chiếc đồng hồ. Là hãng Casio. Một chiếc vài trăm đồng đó. Người đàn ông trung niên đeo đồng hồ dùng sức hít mũi ngửi mùi hương. Lẩm bẩm, mùi gà nướng đậm như vậy. Chắc chắn không phải một con. Ai giàu như vậy nhỉ? Mua hẳn vài con gà nướng. Một người bạn khác của bọn họ nói. Tính ra thì, đã hơn một năm rồi tôi không được ăn gà nướng. Phiếu thịt mỗi tháng mua thịt ăn còn không đủ. Còn lấy đâu ra mua gà nướng? Người đeo kính cười nói. Anh mới hơn một năm không ăn gà nướng. Còn tôi đã 3-4 năm rồi chưa ăn. Ai bảo thời đại này có tiền cũng không mua được chứ. Lưu Đại Ngân dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện. Đợi ba người kết thúc đề tài. Mới tươi cười mở miệng. Các cậu cũng ngửi thấy mùi gà nướng nhà tôi à. Chúng tôi lên tỉnh thành. Cháu trai này nhà tôi sức khỏe không tốt. May có thân thích trên tỉnh thành giúp đỡ. Chúng tôi là nông dân. Không có thứ gì tốt. May chồng tôi có tay nghề làm gà nướng. Nên mổ mấy con gà trong nhà làm thành gà nướng mang cho thân thích. Cũng coi như tấm lòng của chúng tôi. Tặng mấy con gà nướng à, thân thích nhà chị có lộc ăn rồi. Trung niên đeo mắt kính dùng giọng điệu hâm mộ nói. Thật ra cũng không phải tặng hết cho thân thích. Lưu Đại Ngân nghiêng người về phía trước. Đè thấp giọng, nói. Chúng tôi nghĩ người tỉnh thành có tiền. Nên làm nướng mấy con, xem có thể bán được hay không. Bà ấy thở dài, nói tiếp, thằng bé cần tiền khám bệnh. Chúng tôi chỉ kiếm ăn trong đất. Tóm lại, phải ngẫm biện pháp khác. Ba người ngồi đối diện Lưu Đại Ngân anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh, giống như đang thương lượng điều gì. Chị gái này, chị đi theo chúng tôi ra đây một lát. Sau đó không lâu, trung niên tay đeo đồng hồ kia khẽ nói với Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân gật đầu, đánh thức con trai Lý Lưu Trụ. Mẹ ra ngoài một lát, con bế Khai Lâm. Lý Lưu Trụ vẫn đang buồn ngủ, khẽ gật đầu, đón lấy con trai từ lòng mẹ mình. Đợi Lưu Đại Ngân đứng dậy, hắn mới ngồi xuống ghế của bà ấy. Lý Lưu Trụ không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng mẹ mình đi vệ sinh. Lưu Đại Ngân cõng túi da rắn đi phía trước, ba người đàn ông trung niên theo phía sau. Trên tàu có khu dành riêng cho người hút thuốc. Bây giờ đã đêm khuya. Xung quanh không một bóng người. Bọn họ tìm một góc khuất. Lưu Đại Ngân mở túi da rắn. Lấy gà nướng ra. Sợ bọn họ nhìn không rõ. Lưu Đại Ngân còn cởi dây gai. Mở cả giấy dầu và lá sen bọc gà nướng ra. Giơ gà nướng lên dạo qua trước mặt ba người bọn họ một vòng. Mặt ngoài gà nướng phiếm một lớp dầu màu đỏ mận. Dưới ánh đèn tàu hỏa không sáng lắm, giống một tấm da tối màu đang chuyển động, không còn thứ gì bao bọc, mùi gà nướng phiêu tán khắp nơi không kiêng nể gì, chui sâu vào lỗ mũi người xung quanh, thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng của ba người trung niên. Tâm can tỳ phổi đều run lên, mấy người đàn ông trưởng thành đều sắp chảy nước miếng, trung niên mang kính mắt không kìm nén nổi, khẽ nuốt nước miếng, mở miệng đầu tiên, chị gái, gà nướng nhà chị thơm thật đấy. Lưu Đại Ngân gói kỹ gà nướng lại, đắc ý nói, đương nhiên rồi, tổ tiên nhà chồng tôi chính là ngự chủ chuyên nấu nướng trong cung đấy. Tay nghề này đã truyền nhiều đời rồi, có thể không thơm sao? Chị gái, gà nướng này của chị bao nhiêu tiền một con? Lưu Đại Ngân, 7 đồng một con, không cần phiếu. Ba người đàn ông không nói gì. Lưu Đại Ngân sợ bọn họ chê đắt, vội vàng giải thích, ở cung Tiêu xã, một con gà nướng 2 cân cũng mất 5 đồng rồi. Gà nướng nhà chúng tôi gần 3 cân. Cái giá này thật sự không đắt đâu. Thật ra không phải ba người đàn ông chê đắt, mà bọn họ đang tính toán xem mua mấy con. Ba người này là nhân viên nghiên cứu khoa học, tiền lương đãi ngộ vô cùng tốt. Tiền lương một tháng mấy chục đồng. Vợ bọn họ cũng có công việc ổn định. Tiền lương hai vợ chồng cộng lại mỗi tháng hơn 100 đồng. Đối với bọn họ mà nói, bỏ ra vài đồng mua một con gà nướng không tính là gì. Huống chi còn không cần phiếu thịt. Bọn họ có tiền thật, nhưng mà không có phiếu đâu. Gia đình giống bọn họ, có nhà ai là không thừa tiền thiếu phiếu. Sắp đến Tết Trung Thu rồi. Mua hai con gà nướng về cho người lớn trẻ con trong nhà đỡ thèm cũng được. Cách chương.